Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 382, Asagi Jim cửa tranh cãi. Jasmine âm thanh vào lúc này Asagi Jim phía trước trên đất trống chậm rãi truyền ra. Mà vào lúc này, ở Jasmine bên người Nasu tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại dáng vẻ. Chỉ có điều. Nào cùng Amamiya sắc mặt thì lại đều là biến đổi. Hai người tầm mắt liếc mắt nhìn nhau. Amamiya tự hồ là có chút cân nhắc nhìn Nào. Mà Nào nhưng là có chút thở dài hô thở ra một hơi. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa cái kia gọi là Owen thanh niên thủy thủ khi nghe thấy Jasmine lời nói sau khi. Vẻ mặt hắn cũng là trở nên hoảng hốt. Hắn có chút hoang mang xem đông xem tây. Thế nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu. Khóe miệng có một vệt ủ rũ cùng thất lạc. Cái này cũng là chuyện bình thường tình. Mặc kệ là cái kia một người đàn ông khi nghe thấy chính mình yêu thích nữ tử đã là có chính mình. Yêu thích người sau khi. Đều sẽ là cái này vẻ mặt. Có chút hoang mang. Không biết nên làm sao tiếp tục nói. Trong nội tâm đầy dẫy to lớn ủ rũ cùng thất lạc. Cảm giác toàn bộ thế giới đều chính đang rời xa chính mình. Mà vào lúc này, ở Asagi Jim nơi nào đó vách tường mặt sau, cái kia trước bồi tiếp Owen đi tới nơi này đám thủy thủ khi nghe thấy Jasmine lúc này hờ hững. Ngôn ngữ thời điểm, cũng là cực kỳ không thể tin được trợn to hai mắt. Lẫn nhau đối diện một lúc, ở tầm mắt của bọn họ ở trong, nhiều nhất đương nhiên là vẻ khiếp sợ, thứ hai nhưng là thất lạc, nhưng cũng có một ít sắc mặt vui mừng. Đúng. Những này thủy thủ ở ôm lòng chờ may mắn lý. Tuy rằng độ khả thi rất nhỏ. Thế nhưng vạn nhất Jasmine là yêu thích trong bọn họ một người đây. Cái kia gọi là Laka thủy thủ chính là ôm loại này phức tạp trong lòng. Vui sướng trong lòng nửa nọ nửa kia. Hắn để Owen hiện tại xuất hiện cùng Jasmine thông báo tuy rằng nhìn qua là chính mình đang giúp hắn. Thế nhưng hắn là biết đến. Jasmine là tuyệt đối sẽ từ chối Owen, bởi vì hắn biết Jasmine căn bản cũng không có yêu thích người. Như thế làm, Owen sẽ bởi vì Jasmine từ chối mà từ bỏ Jasmine. Cái kia 743 sao tình địch của chính mình cũng là thiếu một cái. Thế nhưng hiện tại mục đích của chính mình tuy nhiên đã đạt đến. Thế nhưng hắn nhưng là nghe thấy một cái hắn cực kỳ không muốn nghe thấy đồ vật. Jasmine có người thích. Laka tuy rằng tự cho là mình là thủy thủ ở trong đẹp trai nhất. Thế nhưng là cũng không cho là Jasmine sẽ thích chính mình. Như vậy có khả năng nhất chính là thiếu niên kia. Không thể. Trong lòng sốt ruột bức bách chính mình hiện tại nhất định phải đứng ra. Laka lôi kéo còn lại những người thủy thủ lúc đó chính là cấp tốc từ Asagi Jim nơi nào đó vách. Tường mặt sau chạy ra. Ở nhìn thấy Jasmine đồng thời. Lai Kasuya là lớn tiếng hô. Làm sao? Tự hồ đối với Laka cùng những người thủy thủ xuất hiện hoàn toàn không ngoài ý muốn. Jasmine ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Laka. Sắc mặt cũng là né qua một vệt hàn ý. Lạnh lùng nói. Không, không có. Ý của ta là, chúng ta cũng không biết người yêu thích chính là ai. Vậy thì hiểu lầm lớn hơn. Ha ha, đúng rồi. Jasmine tiểu thư. Không nghĩ tới ngươi đều có người thích a. Là ai vậy? Đầu óc lập tức bình tĩnh lại. Laka ở bên trong tâm ở trong thầm mắng chính mình một tiếng ngớ ngẩn. Lập tức thay đổi sốt ruột sắc mặt. Quay về Jasmine cười nói. Đúng đấy. Đúng đấy. Jasmine tiểu thư. Chúng ta cũng đều xem như là nhận thức. Cái này chúng ta cũng không thế nào hiểu rõ. Có thể nói với chúng ta nói chuyện sao? Mà ở Laka ánh mắt ra hiệu dưới. Cái kia còn lại mấy cái thủy thủ cũng là vội vã đứng dậy. Giúp đỡ Laka nói rằng. Jasmine tiểu thư. Ta cũng muốn biết. Xin ngươi nói cho ta được chứ. Vào lúc này. Owen cũng là từ chính mình thất lạc cùng ủ rũ ở trong tỉnh táo lại. Lập tức nhìn cách đó không xa Jasmine. Mím mím miệng. Chính là nói rằng. Jasmine cũng không phải rất muốn trả lời vấn đề của bọn họ. Thế nhưng đang nghĩ đến chính mình từ chối trước mắt cái này kỳ thực cực kỳ hàm hậu cùng ưu tú. Người huấn luyện, chính mình nên phải cho hắn một câu trả lời. Vì lẽ đó Jasmine cũng là hít thở một hơi khí, nhìn về phía La Ca những người thủy thủ, lạnh nhạt nói rằng, đầu tiên, ta và các ngươi cũng không tính thục, mà này tương đương với ta việc tư sự tình. Mặc dù là ta bạn thân ta cũng có thể không nói với nàng. Như vậy thì tại sao muốn cùng các ngươi nói sao? Có điều, nhìn thấy những người thủy thủ trong nháy mắt biến bạch sắc mặt. Jasmine lại là nở nụ cười. Nói rằng, các ngươi đã muốn biết. Như vậy ta nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nói, Jasmine dư quang của khóe mắt cũng là hơi nhìn một chút phía sau nàng nào. Nào tự nhiên là chú ý tới Jasmine hiện tại chính đang nhìn tầm mắt của chính mình. Lập tức ra đầu càng là hơi tê tê. Mà hắn vào lúc này cũng là cảm nhận được đến từ chính Amamiya tầm mắt. Nội tâm ở trong Nào cũng là rất bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn cũng không có làm gì. Vì sự tình gì tình sao liền nhiều như vậy a? Ta yêu thích cái này thành phố Asagi. Ta yêu thích ta cương hệ Pokemon. Ta thích cùng ta Pokemon đồng thời sinh hoạt. Cho tới yêu thích người. Đến hiện ở đây, hẳn là không có. Mà ở một khắc tiếp theo, vang lên Jasmine nhẹ nhàng lời nói. Cũng là trong nháy mắt để Nao thần kinh căng thẳng thả chậm lại. Cùng lúc đó, hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được đến từ chính Amamiya hơi nghi hoặc một chút tầm mắt. Kỳ thực chính hắn nhưng là biết đến. Lần này chính mình để Jasmine thất vọng rồi. Thế nhưng này có thể thế nào đây? Ây, khẽ thở dài một hơi. Nào không nói gì, chỉ là tầm mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước người mình lưng đối với mình cô gái mặc áo trắng. Kia, vào lúc này, Amamiya cũng là đi đến bên cạnh hắn. Đem tay của chính mình nhẹ nhàng bỏ vào Nào trong tay. Cùng Nào đồng thời nhìn lúc này Jasmine bóng lưng. Nguyên lai, hóa ra là như vậy a. La Ca sững sờ, chợt trong lòng mừng như điên. Có điều hắn sắc mặt trên nhưng là không chút biến sắc gật gật đầu. Cũng là có chút lúng túng bắt chuyện những người đám thủy thủ rời đi. Chỉ có điều là vào lúc này, Owen nhưng là đúng Jasmine nói rằng, nói cho cùng, người cũng không có người thích. Như vậy ngươi thì tại sao muốn cự tuyệt ta? Owen dứt lời dưới thời điểm. Lai Kasuya là âm thầm mừng rỡ mặt ngoài nhưng là bất đắc dĩ che đầu. Owen nói như vậy không phải là vẫn cứ muốn cho Jasmine trực tiếp chính diện từ chối ngươi sao? Trước Jasmine nói như vậy uyển chuyển. Muốn biểu đạt ý tứ chính là từ chối. Hơn nữa, từ chối lại có lý do gì? Owen như thế dây dưa xuống cũng là sẽ làm Jasmine càng thêm không thích. Vì lẽ đó ở bề ngoài là Owen bằng hữu. Thế nhưng trên thực tế nhưng là đều là cạnh tranh tình địch La Ca mới gặp có như vậy trong lòng. Vào lúc này, Nào cùng Amamiya cũng là cảm thấy cái này Owen có chút quá đáng. Trên thực tế, cự không từ chối thật sự chỉ là Jasmine sự tình. Chẳng lẽ nói ngươi hướng về Jasmine biểu lộ, còn nhất định phải yêu cầu Jasmine đáp ứng sao? Hơi nhíu nhíu mày, Amamiya cũng là nhìn về phía Nào, nói rằng, người đi ra ngoài giải quyết một chút đi. Ta cảm thấy Jasmine hiện tại nên cũng rất khó làm đi. Được rồi. Nào gật gật đầu. Toàn mặc dù là buông lỏng tay ra bên trong Amamiya tay. Hướng về Jasmine vị trí đi đến. Vào lúc này, Nào cũng là có thể nhìn thấy Jasmine lúc này có chút bất đắc dĩ ở trong mang theo cau mày sắc mặt. Ở Jasmine trong ấn tượng, Owen cũng không phải như thế một cái bá đạo cùng cố tình gây sự người huấn luyện. Thế nhưng hiện tại Jasmine nhưng là sâu sắc cảm nhận được. Không cần nói điều này là bởi vì Owen quá yêu thích chính mình. Trên thực tế, này cùng Jasmine cảm giác cũng không có quan hệ gì. Liền, mặc dù là cảm thấy có chút khó làm, Jasmine cũng là cảm giác mình nên đến triệt để chấm dứt chuyện này. Vừa ngẩng đầu, Jasmine nhưng là nhìn thấy một bóng người đi tới trước người của chính mình. Lập tức sững sờ, nhìn trước người Nào. Jasmine trong lúc nhất thời cũng là không nói gì. Đồng thời cũng là thu hồi bước chân của chính mình. Này, lẽ nào ngươi không cảm thấy như thế dây dưa Jasmine là một loại rất việc không tốt sao? Đi đến Jasmine trước người. Nào tầm mắt chính là đặt ở Owen trước người. Sắc mặt bên trên cũng không có cái gì phẫn nộ. chỉ là rất bình tĩnh nói. Giả như nói, ngươi cảm giác mình vẫn tính là một người đàn ông, liền không muốn làm như thế. Hừ, ngươi, Owen khi nghe thấy Nao âm thanh thời điểm, đầu tiên là lạnh rên một tiếng. Chợt ở nhìn thấy Nao dáng vẻ thời điểm, chính là trợn to hai mắt. Cặp kia tựa hồ là có thể ăn thịt người tầm mắt chính là ở Nao cùng Jasmine trong lúc đó qua lại. Nhìn quét, sau đó hắn bãi làm ra một bộ chính mình rốt cục làm rõ dáng vẻ quay về Jasmine hô. Thì ra là như vậy. Hiện tại ta rõ ràng. Jasmine, người nói yêu thích người chính là hắn đi. Cái gì Pokemon, cái gì sinh hoạt, đều là ngươi bịa đặt đi ra lừa dối ta. Nguyên lai ngươi sớm đã có yêu thích người. Đúng là, theo Owen âm thanh hạ xuống. Jasmine, Nao cùng với Amamiya thậm chí là Nasu nhìn tầm mắt của hắn đều là từ từ trở nên hàn lạnh xuống. Nasu là đem Jasmine cho rằng chính mình chân chính sư phụ. Hiện tại ở nhìn thấy một người ở ngay trước mặt chính mình đang mắng Jasmine thời điểm. Tự nhiên cũng là muốn ra mặt. Thế nhưng vào lúc này, Amamiya nhưng là đưa tay ra. Ngăn cản Nasu, Nasu đem chính mình nghi hoặc tầm mắt nhìn phía Amamiya, nhưng là nhìn thấy Amamiya cũng là đang dùng nụ cười nhã nhặn nhìn nàng. Chỉ nghe Amamiya nói rằng, yên tâm đi, có người gặp giúp sư phụ của ngươi báo thù. Tựa hồ ngay ở Amamiya âm thanh hạ xuống cũng trong lúc đó. Nào chính là che ở Jasmine trước người, chặn Owen tầm mắt, liền, Owen cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Nao, có chút đỏ mắt lên nói rằng, người cút cho ta, đừng chặn ta tầm mắt, người điên. Mà vào lúc này, sau lưng Nao Jasmine cũng là có chút bất đắc dĩ nói, yên tĩnh một chút đi, Owen, bình tĩnh, người bảo ta làm sao bình tĩnh, hơn nữa coi như ta điên rồi, này cũng đều là ngươi cho ta mang đến. Owen cặp kia hồng con mắt trừng mắt Nao, lớn tiếng hô. Ngươi cút cho ta, nếu không ta liền để ngươi đẹp đẽ. Ngươi, Jasmine ở thấy đến lúc này Owen dĩ nhiên là như vậy dáng dấp thời điểm. Cũng là muốn nói cái gì. Thế nhưng khi nàng đang muốn nói tiếp thời điểm, Nao nhưng là đưa tay ra ngăn ở trước người của nàng. Ngăn cản hắn tiếp tục nói. Không cần cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Dáng dấp kia sẽ chỉ là để ngươi càng tức giận mà thôi. Hiện tại hay là dùng trực tiếp nhất phương pháp giải quyết được rồi. Nao nhẹ giọng nói. Sau đó tầm mắt chính là nhìn về phía cách đó không xa Owen. Mà ở mặt khác một chỗ trên đất trống. Laka cùng những người thủy thủ nhưng là có chút xoắn suýt đứng ở nơi đó. Cái gọi là yêu sâu. Hận chi thiết. Hiện tại Owen biến thành bộ dáng này cũng là bọn họ bất ngờ. Mà Laka chỉ là quan tâm lúc này không chạm ở Jasmine trước người. Giả như nói chuyện này đúng là bị Nao giải quyết. Như vậy mặc dù Jasmine vừa bắt đầu là không thích Nao. Lai Kasuya là sẽ rất lo lắng Jasmine sẽ thích Nao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.